Nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 121, kẻ cuồng sát trời sinh 1. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam. Không lâu sau khi Nhiếp Gia và Thời Kham kết hôn, Lâm Tiện liền bán toàn bộ tài sản thừa kế trong tay. Sau đó một nhà ba người đến nước Pháp, hành động của hắn ở Tần Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Con thuyền lớn Thời Gia cũng theo đó sụp đổ. Trước khi đi, Lâm Tiện đến gặp Thời Nghệ Viện một lần. Nói với bà, con trai bảo bối Lâm Hạo Nhiên mà bà đã từng nâng trong lòng bàn tay đã tự sát. Thời Nghệ Viện lại không có chút nào bi thương, thậm chí là phẫn nộ. Chỉ lạnh như băng nhìn Lâm Tiện, mày rất đắc ý nhỉ. Rốt cuộc có một ngày, mày có thể dẫm lên đầu tao rồi. Lâm Tiện cúi đầu tự giễu cười cười, xoay xoay nhẫn cưới của mình nói. Quả nhiên, loại người như bà sao có thể hối hận được. Mày hiện tại là gia chủ Thời Gia. Tao cực cực khổ khổ gây dựng hết thảy đều bị mày cướp đi. Mày cũng đừng đắc ý ở trước mặt tao. Không có Nhiếp gia chủ tính cho mày, không có Thời Kham trợ lực cho mày, hiện tại mày chẳng là cái thá gì. Thời Nghệ Viện hung hăng cắn răng. Tựa hồ chỉ có làm Lâm Tiện biết rõ mình vô năng cỡ nào, lòng tự trọng của bà mới có thể dễ chịu chút ở cái nơi tù đày. Lâm Tiện ngẩng đầu bình tĩnh nói. Tôi đã bán Thời Gia. Giá bán cũng không đắt lắm. Nhưng cũng đủ một nhà ba người chúng tôi cả đời áo cơm vô ưu. Cái gì? Thời Nghệ Viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó hung hăng nện hai quyền lên bàn như điên rồi hướng hắn rít gào. Mày dám bán Thời Gia? Mày bán rồi, sao mày dám? Cảnh ngục cầm côn cưỡng chế Thời Nghệ Viện ngồi về. Bán, tôi vốn dĩ không cần Thời Gia. Ánh mắt Lâm Tiện hờ hững nói. Thời Nghệ Viện điên cuồng giãy giụa, không muốn tin tưởng lý do thoái thác của hắn. Phẫn nộ quát, mày nói bậy, ai không muốn trở thành gia chủ Thời Gia? Mày không cần Thời Gia. Sao mày lại nịnh bợ Thời Kham và Nhiếp Gia? Mày không cần Thời Gia. Sao mày lại lo lắng lấy lòng ba tao? Thứ tôi muốn, từ trước đến nay không phải quyền thế. Hy vọng lớn nhất đời này của tôi chính là có một gia đình hạnh phúc. Có ba mẹ yêu tôi. Có em trai cùng tôi chơi bóng đá. Nhà của chúng ta có thể không quá giàu. Chỉ cần một nhà bình an hạnh phúc đã đủ rồi. Lâm Tiện bỗng nhiên giống như một đứa trẻ. Bình tĩnh lại tự ti nói ra khát vọng của mình. Hắn nhìn Thời Nghệ Viện vẫn phẫn nộ, nhẹ nhàng nói, đáng tiếc các người không cho tôi điều đó. Đây là tiếc nuối lớn nhất cả đời của tôi. Tôi không muốn Lộ Lộ phải như tôi. Cho nên, mặc dù tôi thật sự muốn làm gia chủ Thời Gia, vì Lộ Lộ tôi càng không thể làm. Những điều đó, bà vĩnh viễn sẽ không hiểu đâu. Hắn đứng lên, hướng Cảnh Ngục gật gật đầu. Sau đó xoay người rời đi. Phía sau đôi khi vang lên tiếng mắng không thể át của Nghệ Viện. Loảng xoảng một tiếng, cửa đóng lại, Thời Nghệ Viện bị khởi tố xúi dục giết người, cố ý giết người, tình tiết nghiêm trọng, bị phán tử hình. Cùng ngày một nhà ba người Lâm Tiện đáp xuống đất Paris. Thời Nghệ Viện bị xử bắn, đời này Nhiếp Gia cùng Thời Kham chưa từng đỏ mặt cãi nhau. À, số lần đỏ mặt rất nhiều. Đặc biệt là ở trên giường, Diệp Anh và Thập Lý cũng ở bên bọn họ ồn ào nhốn nháo nửa đời người. Hết thảy đều bình yên tựa như ở trong mộng, thẳng đến khi Nhiếp Gia một lần nữa mở mắt, trước mắt là cảnh tượng cao ốc sụp đổ, cùng với ầm ầm ầm chấn động, chấn đến lỗ tai Nhiếp Gia như sắp bị điếc, cây cây ở trong đầu cậu kêu gì đó cậu cũng không nghe rõ. Bầu trời đêm khuynh đảo, cao ốc bị cháy. Trước mắt vô số ánh lửa bay tán loạn, là đạn, trong nháy mắt mới vừa tỉnh lại, Nhiếp Gia còn tưởng rằng thế giới đang xảy ra động đất. Hiển nhiên không phải, một viên đạn xẹt qua gương mặt còn đang ngơ ngác của Nhiếp Gia. Lưu lại một đường máu, sau đó cảm giác nóng rát mới truyền đến, đau đớn khiến Nhiếp Gia bực bội. Lão đại, anh thất thần gì thế? Cẩn thận, cách đó không xa truyền đến tiếng hét hoảng sợ. Nhiếp Gia đứng ở trong dòng bạo loạn, tóc bị khí nóng thổi tung bay. Rõ ràng cậu không nghe thấy bất luận thanh âm dư thừa gì. Sau vai lại đột nhiên đau xót, giống như bị dao rạch vậy. Cảm giác nóng bỏng làm cậu nhịn không được nhăn mày. Cả người bị một lực lượng vô hình đánh bay xa mấy thước. Hai chân nhiếp ra cơ hồ cách mặt đất. Đau đớn khiến cậu tức giận không thôi. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tốt thăng bằng mới không lăn trên mặt đất mấy vòng. Hạ một đầu gối ngồi xổm xuống dùng tay chống xuống đất cản lại quán lực. Tuy vậy nhiếp ra cũng bay tận 2 mét. Có thể đoán lực lượng này khổng lồ cỡ nào. Ai, nhiếp ra đứng lên, mày dài nhíu chặt, trong đôi mắt sán lạn đều là sát khí. Nhiếp ra lập tức ý thức được, đây không phải một thế giới bình thường, có khả năng tồn tại dị năng giả, hoặc là ma pháp sư, hoặc là người tu chân. Chấm, miệng vết thương phía sau lưng không biết có bao nhiêu khủng bố. Ngắn ngủn vài giây, máu đã nhiễm thấu sau lưng cậu, chạy dọc theo eo, rõ ràng đã bị thương. Cả người đều là máu nhưng cậu vẫn đứng ở đó, khiến người cảm thấy thập phần khủng bố, không dám tới gần, lão đại, anh không có việc gì chứ? Một nam thanh niên tóc đỏ vẻ mặt nôn nóng xông tới. Hắn hiển nhiên sợ hãi, nước mắt chảy ra đứng ở bên nhiếp ra nhìn miệng vết thương của cậu. Không biết làm sao, muốn cởi quần áo cho cậu tránh ma sát miệng vết thương. Mới vừa tới gần đã bị nhiếp gia đẩy ra, hiện tại nhiếp gia không nhận lục thân, chỉ nghĩ đến bắt kẻ đánh lén cậu, bóp nát, ở nơi xa mơ hồ có thanh âm nổ mạnh, không ngừng có người tới bên cạnh nhiếp gia, khiếp sợ với thương thế nghiêm trọng của cậu, chúng ta đã bị lộ, tìm một nơi trốn đi, đối phương có năng lực giả có thể khống chế kim loại. Có người đang không ngừng lớn tiếng kêu trong tiếng nổ mạnh. Là đồ con rùa Thẩm Tô, tuyệt đối là hắn, thanh niên tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu. Miệng vết thương của lão đại có thể là do lưỡi dao gió tạo thành. Khổng Phỉ khẳng định cũng tới, chính phủ xuất động 2 lượng năng lực giả ngũ giai tới mai phục chúng ta. Đây là bỏ vốn gốc muốn giết sạch chúng ta. Hơn 10 người trốn vào chỗ sân bay gần đó. Một đám đều thở dồn dập như con chó bị đuổi chạy 8 cây em. Đối thoại ngắn của bọn họ đã khiến nhiếp gia khôi phục lý trí. Đây là một thế giới của năng lực giả, mà cậu tựa hồ là người cầm đầu của một tiểu đoàn đội. Vậy năng lực của hắn là gì? Nhiếp gia dựa vào mặt tường ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở trên vách tường lưu lại một vết máu nhìn rất ghê người. Cậu dựa tường, mờ mịt nhìn tay mình. Cây cây rốt cuộc có thể nói câu mà cậu nghe thấy. Ngài cũng là năng lực giả khống chế kim loại. Ngũ giai, cả thế giới năng lực giả ngũ giai chỉ có 17 người, vậy à? Nhiếp gia lạnh lẽo nỉ non, đầu ngón tay nhẹ nhàng động đậy. Oanh một tiếng vách tường đột nhiên bị hãm xuống. Nhiếp gia giống như nhồi tờ giấy hung hăng nắm chặt 5 ngón tay. Vách tường tức khắc yếu ớt như tờ giấy giấy. Bê tông cốt thép bên trọng bị áp xúc thành một hình cầu lăn ra xa. Động tĩnh không nhỏ, người bên cạnh nhiếp gia sợ hãi khâu inh thôi. Có người hoảng sợ chửi ầm lên. Đờ tê, Thẩm Tô không phải muốn chôn sống chúng ta ở trong này chứ? Thanh niên tóc đỏ mắng hắn một câu. Lão đại chúng ta còn ở đây. Thẩm Tô tính cái dám. Dứt lời hắn tiến đến bên người nhiếp gia. Khẩn trương quan tâm hỏi. Lão đại miệng vết thương của anh thế nào? Mạnh Giao còn ở căn cứ. Anh nhất định phải chịu đến khi chúng ta trở về. Vết thương cỡ này, Mạnh Giao tuyệt đối có thể chữa. Nói xong còn thương tâm khóc lóc. Nhiếp gia thấy bộ dạng lo lắng muốn chết của cậu. Nhìn kỹ, phát hiện đích xác không phải thời kham. Liền lười nhìn nữa, trả lời, tôi ổn, đừng khóc nữa. Phiền quá, a, Nhiếp gia xoa tay đứng lên. Vết máu loang lổ sau lưng chợt nhìn vẫn huyết nhục mơ hồ đáng sợ đến thế. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện rằng chỉ là quần áo bị nhiễm máu thôi. Tóc đỏ tức khắc từ buồn hóa vui. Từ vui về buồn, trong tầm mắt lạnh nhạt của nhiếp gia to gan nức nở 2 câu sau đó không tiếp tục khóc nữa. Những người còn lại cũng yên tâm thở hắt ra. Bên ngoài có người muốn bao vây tiễu trừ bọn họ. Tùy thời sẽ bỏ mạng. Tình huống khẩn cấp nhiếp gia không thể tiếp thu tư liệu cây cây truyền đến. Chỉ có thể giải quyết hiện trạng trước mắt. Cây cây chỉ vội vàng nhắc nhở một câu trong cốt truyện. Nguyên chủ Nhiếp gia sẽ bị trọng thương vì trận chiến này. Xin ngài cẩn thận, vết thương vừa nãy tôi chịu không tính sao? Nhiếp gia hỏi, ta cũng không biết. Lần này sau khi đổi mới số liệu xảy ra rất nhiều phiền toái. Rất nhiều chỗ ta cần phải phân tích. Có lẽ về sau gặp được trưởng phòng có thể cho ta tài liệu hoàn chỉnh. Hiện tại xin ngài cảnh giác hơn. Cây cây thực lòng nói. Nhiếp gia nhíu nhíu mày. Số liệu của cây cây do thời kham cung cấp. Lần số liệu không hoàn chỉnh. Thời kham đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu khẩn trương hỏi, có thể cảm ứng được thời kham không? Cây cây lắc đầu, không thể. Có lẽ tổ công tố sắp đánh đến rồi. Trưởng phòng rất nhanh sẽ giải quyết xong. Ngài không cần lo lắng. Nhiếp gia gật gật đầu. Chữa khỏi ngón tay bị rách vì vừa nãy lấy tay giảm lực. Chuẩn bị ra ngoài ứng chiến. Nếu đều là năng lực giả ngũ giai, vậy cậu không sợ gì cả. Nhiếp gia nhấc chân toan đi. Người tóc đỏ vội hỏi. Lão đại anh đi đâu? Đi ra ngoài gặp kẻ đánh lén tôi. Thuận tiện làm thịt hắn. Nhiếp gia nghiến răng lộ ra sát ý khiếp người. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh khuếch đại tiếng người. Nhiếp gia, vẫn là câu nói kia. Chúng ta không muốn giết anh chỉ muốn nói chuyện với anh. Chẳng lẽ anh muốn giống như con chuột vĩnh viễn sống ở trong cống ngầm không thấy thể thấy mặt trời sao? Thúi lắm, vẻ mặt tóc đỏ ghét bỏ phi một ngụm. Nhất băng ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Giết nhiều anh em của chúng ta như vậy. Sao có mặt mũi ra vẻ chính đáng thế? Chúng tao trở thành đám trôi sống dưới cống. Không nhìn xem là ai tạo thành. Yên lặng, Nhiếp gia nhíu mày mắng hắn một tiếng. Tóc đỏ ngậm miệng, yên lặng đi theo phía sau Nhiếp gia. Khi Nhiếp gia rời sân bay, liền nhìn thấy một loạt quân nhân cầm súng truy kích đứng bên ngoài. Bọn họ trang bị võ trang hạng nặng, nhắm ngay Nhiếp gia, đằng trước có hai thanh niên tuấn lãng, mặc trang phục lục quân đeo quân hàm thiếu tá. Nhiếp gia nhất thời có một dự cảm bất hảo, âm thầm hỏi cây cây, vì sao lại là quân đội? Tâm nguyện của nguyên chủ là gì? Cây cây thảm không nỡ nhìn nói, giết sạch toàn nhân loại, cách chương.